Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 12. Lúc bấy giờ, khi Lý Anh Phượng có chút mơ hồ mở cửa tiệm, sư phụ mấy ngày trước vội vội vàng vàng chạy về Vô Không Sơn rồi, đến nay còn chưa trở lại. Hai ngày nay, vì sư phụ không ở đây, nàng liền đóng cửa tiệm. Nhưng những món hàng gần nhất cũng không nhiều lắm. Nhóm linh đan tiếp theo của tứ sư cô thì còn chưa ra lò, trong tiệm cũng không có gì để bán. Vô Không Kiếm Môn chỉ là một môn phái nhỏ, không sản xuất ra cái gì. Tại Đông Phù chỉ có một cửa hàng nhỏ. Đại đa số hàng bán là linh đan tứ sư cô luyện chế cùng pháp bảo nhị sư thúc luyện chế. Không có việc gì, nàng dứt khoát đi ngủ. Tới trúc cơ kỳ, thời gian ngủ rất ít. Nhưng đối với nữ nhân, giấc ngủ không chỉ là nhu cầu, càng nhiều là một loại hưởng thụ. Một điểm này, Lý Anh Phượng cũng không ngoại lệ. Nàng thường ngày ngủ trương cả mắt, mơ mơ hồ hồ, hai mắt kèm nhèm, so với ngày thường tình mình tựa như hai người xa lạ. Lý Anh Phượng mơ hồ tựa như thấy ngoài cửa có rất nhiều người. Nàng cả kinh, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Đợi cho nhìn rõ ngoài cửa chi chít người, nàng sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Thật nhiều người, đã phát sinh chuyện gì? Mở cửa rồi, cuối cùng cũng mở cửa. Ui, lão bản, ta muốn mua. Đẩy ra cửa tiệm như là đốt dây dẫn lửa, nguyên bản cục diện bình tĩnh đột nhiên biến thành ồn ào hỗn loạn. Nhìn vào đầu người như thủy triều, Lý Anh Phượng như một pho tượng đá đứng ngẩn tại cửa tiệm. Tả Mạc cảm giác toàn thân đều đã tê dại, không có một nơi không đau nhức. Miễn cưỡng khống chế linh lực trong thân thể, băng tinh kiếm giữa không trung lung lay sắp đổ. Hắn tức giận trợn tròn mắt, kiệt lực khống chế một chút linh lực tàn lưu cuối cùng trong thân thể. Đi! Thanh âm khàn khàn khó nghe. Giữa không trung phiêu diêu bất định, băng tinh kiếm phút chốc hóa thành một luồng sáng trắng, hơi lạnh đạm đạm tàn lưu trong không khí. Ba một tiếng, luồng sáng trắng bắn trúng bìa gỗ cách xa 10 trượng. Nhìn kỹ, bìa gỗ vẽ một hình người, rõ ràng là La Ly bị Tả Mạc ngày ngày nguyền rủa vô số lần. Bìa gỗ tức thì đổ nát, mỗi mảnh vụn đều bị một lớp băng tinh mỏng bao kín. Đấu với ca, người chết chắc. Mở mắt ra lại, Tả Mạc rên rỉ, thật đau. Miễn cưỡng dãy giụa đứng lên, đợi khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh mới nhớ tới mình hiện tại đang luyện tập Ly Thủy Kiếm Quyết, do linh lực hao hết mà hôn mê. Xem xét toàn thân đầy đất, lại nghĩ tới mộng cảnh vừa rồi mình đánh tan bia gỗ có vẽ hình La Ly thành vụn phấn, hắn không khỏi cười lên, cũng thật là hoang đường. 1006 lần. Chữ số trước khi hôn mê hắn ghi lại. Linh lực toàn thân ở trình độ nguy hiểm. Trước khi hôn mê, linh lực tiêu hao sạch sẽ. Hắn quyết định đi thạch thất khôi phục một chút linh lực. Toàn thân đau nhức khiến hắn mỗi bước đi đều vô cùng thống khổ. Hắn như một con rùa đen đi vào trong hang, miệng phát ra tiếng rên rỉ, rì rà rì rầm. Sư đệ, sư đệ! Tả Mạc nghe thấy ngoài cốc đột nhiên có người gọi, có chút quen tai. Hắn dừng bước, thầm kêu may mắn mình chưa có tiến vào thạch thất. Hứa Giật sư huynh đi vào, đợi khi thấy Tả Mạc toàn thân nhếch nhác, trước là sửng sốt, sau đó lại cười nói: Sư đệ làm sao lại biến thành bộ dạng này? Tả Mạc cười khổ nói: Lúc luyện kiếm không cẩn thận té một cái. Sư đệ thật là cần phấn khắc khổ. Hứa Giật tán thán, lập tức xúc động. chuyện sư đệ cùng sư huynh la ly, ta không tiện nói gì. Nghe nói sư đệ thiếu tinh thạch, ta có một chút, cấp cho sư đệ dùng tạm. Nói xong, hắn lấy ra 2 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc sửng sốt, hắn cảm nhận tốt về Hứa Dật, nhưng hai người chưa nói tới giao tình. Hắn trước này không nghĩ tới sư huynh Hứa Dật tại sự kiện này sẽ đứng về phía hắn. Không ngờ hôm nay đối phương tới chủ động nhét tinh thạch cho hắn. Kỳ quái. Nhưng mà cử động tiếp theo của sư huynh Hứa Dật khiến Tả Mạc lại càng nghĩ không ra. Sư huynh Hứa Dật lấy ra một vòng tay màu bạc đưa cho Tả Mạc. Đây là tinh ngân hộ oản, một kiện pháp bảo phòng thân mà ta luyện chế ra, cấp 2, có thể ngăn trở 3 lần công kích của tu giả ngưng mạch kỳ. Nói xong, không chút nghĩ ngợi nhét hộ oản vào lòng Tả Mạc. Tả Mạc khó hiểu, hoàn toàn không minh bạch vì cái gì. Đúng rồi, đại lực hoàn của sư đệ còn có hàng tồn không? Hứa Dật nhiệt tình vô cùng hỏi. Đại lực hoàn? Không biết sư huynh Hứa Dật làm sao lại biết đại lực hoàn. Nhìn vào 2 viên tinh thạch cấp 3 trong tay cùng với hộ oản bạc lóng lánh, Tả Mạc hoàn toàn bị sao quả tạ nện ngất. Hắn cẩn thận hồi đáp. Không có hàng tồn đâu. Ta muốn đặt hàng sư đệ 100 viên, mỗi viên 50 viên tinh thạch cấp 2, thế nào? Hứa Dật coi chừng Tả Mạc. 50 tinh thạch cấp 2 một hạt, 100 hạt thì... Mộng sao? Mộng còn chưa tỉnh sao? Hắn ngủ ngốc nhìn nơi không xa, không có bia gỗ vẽ mặt sư huynh La Ly. Không phải nằm mộng. 100 hạt, mỗi hạt 50 viên tinh thạch cấp 2. Hắn thì thào tự nói với mình. Không sai, sư đệ ý thế nào? Hứa Dật có chút khẩn trương. Thế giới này điên rồi sao? Tả Mạc nhìn thẳng khuôn mặt sư huynh Hứa Dật, trong lòng đang suy nghĩ. Chẳng lẽ sư đệ có gì lăn tăn? Hứa Dật thấy Tả Mạc hồi lâu không phản ứng, nhịn không được, hỏi. Không vấn đề. Hắn thành âm hữu khí vô lực, không biết làm sao hắn đột nhiên không có chút hưng phấn nào cả, có thể là do không quá chân thật. Quá tốt rồi, ta biết sư đệ khẳng định sẽ giúp chuyện này. Hứa Dật mặt mày rạng rỡ, lại không biết từ lúc nào lấy ra 5 viên tinh thạch cấp 3 nhét vào tay Tả Mạc. 5 viên tinh thạch cấp 3 này là tiền đặt cọc, sư đệ thân thể cần gấp, không cần quá mức mệt nhọc. 100 viên này sư đệ không cần một lần đưa tới đâu. Sau khảo hạch của môn phái cũng được, không cần gấp đâu. Tả Mạc đờ đẫn gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy sư huynh Hứa Dật vừa lòng thỏa mãn rời đi, hắn lúc này vẫn ngây ngốc, hồi lâu không có phản ứng lại. Ai có thể nói cho mình tới cùng là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ thật là mộng? Tả Mạc thầm nghĩ, nói không chừng một khắc sau mình tỉnh dậy, những thứ trên tay quét đất đều không có. Sư Điệt, ở đó không? Ngoài cốc vang lên thanh âm của Diêm Nhạc sư bá. Tả Mạc còn chưa hồi đáp, Diêm Nhạc đã bay tới. Diêm Nhạc thấy bộ dáng của Tả Mạc, trước cũng sửng sốt, lập tức cười nói. Xem ra sư điệt quả nhiên có phần khắc khổ, xem ra lần này khảo hạch rất có hy vọng. Tham kiến sư bá. Tả Mạc cũng không dám chậm trễ, tuy nhiên toàn thân đau nhức, nhưng vẫn vội vàng hành lễ. Sư bá Diêm Nhạc thấy đổ vật trong lòng Tả Mạc, nghĩ nghĩ vừa rồi ở ngoài cốc gặp Hứa Dật, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu tử Hứa Dật bình thường có vẻ khù khờ, tay chân lại rất nhanh nha. Ta vừa mới gặp sư huynh Hứa Dật của ngươi, chắc là hắn hướng tới đại lực hoàn của ngươi. Diêm Nhạc cười híp mắt. Sư thúc làm sao biết vậy? Nếu nói trong vài vị trưởng bối, Tả Mạc cảm giác ai hòa ái nhất, đại khái chính là vị sư bá Diêm Nhạc trước mắt này. Hắn mua bao nhiêu? Diêm Nhạc không đáp mà hỏi. 100 viên. Quả nhiên, cùng nhị sư huynh một lộ số, vừa ra tay đã ác như vậy. Diêm Nhạc lòng thầm mắng, mặt lại càng cười tươi, càng hòa ái. Sư thúc lần này tới cũng là vì đại lực hoàn. Tả Mạc vừa mới bình tĩnh lại đã lại sửng sốt. Đại lực hoàn của sư điệt phải chăng có chứa thái dương tinh khí? Diêm Nhạc nhìn Tả Mạc. Đúng vậy. Tả Mạc đờ đẫn gật đầu. Diêm Nhạc vỗ tay khen ngợi. Quả là như thế. Tả Mạc bị hù dậy nhảy dựng. Hắn khó hiểu nhịn không được, hỏi. Đệ tử hiện tại vẫn còn không rõ ràng. Sư bá, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sư điệt đừng vội. Ta nói tỉ mỉ với ngươi. Diêm Nhạc lúc này đã đem kết quả giám định đại lực hoàn nói tỉ mỉ với Tả Mạc. Hỏa chủng sao? Tả Mạc ngược lại đã xem trên điển tịch, vô luận là luyện khí hay là luyện đan, chỉ cần dùng hỏa luyện pháp, hỏa chủng cơ hồ là vật phải có. Hỏa chủng phẩm giai càng cao càng chân hiếm, trợ giúp cho luyện chế càng lớn, đặc biệt là đối với những cao thủ luyện đan luyện khí, hỏa chủng càng trọng yếu. Tả Mạc lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Kim ô hỏa là cái gì? Hắn không rõ ràng. Nhưng nếu thật là tinh phẩm trong hỏa chủng cấp 4 như sư bá Diêm Nhạc nói, hắn nháy mắt, minh bạch giá trị đan dược mình luyện ra. Kim ô hỏa tuyệt đối là đồ vật mà luyện đan luyện khí tu giả mơ tưởng. Diêm Nhạc chú ý tới thần tình Tả Mạc. Đáng tiếc Tả Mạc có một khuôn mặt cương thi, nhìn không ra chút manh mối nào. Ý tứ của trưởng môn là hy vọng có thể từ tay sư điệt lấy được độc quyền kinh doanh đại lực hoàn. Về giá cả, sư điệt yên tâm, chúng ta sẽ theo giá chợ mà tính. Diêm Nhạc một mặt để ý Tả Mạc, một mặt chậm rãi nói. Độc quyền bán sao? Tả Mạc không chút do dự gật đầu. Cái này không có vấn đề. Đối với hắn mà nói, bán cho ai đều như nhau. Nhưng căn cơ của hắn tại môn phái, nếu chuyển quyền bán cho môn phái tự nhiên cho hắn hồi báo tương xứng. Tại điểm này, trưởng môn xưa nay công chính liêm minh, Tả Mạc rất tin phục. Diêm Nhạc tương đương mãn ý với cái gật đầu của Tả Mạc. Thầm nói, Tả Mạc tuy lai lịch thân thế không rõ ràng, nhưng đối với bản môn tương đối trung thành. Vẻ mặt lão càng hòa ái thân thiết. Tốt rồi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trừ tinh thạch theo giá thị trường, mỗi hạt đại lực hoàn nhân 2 điểm cống hiến. Ngươi nếu hứng thú tu kiếm, ngay sau vô hình kiếm quyết hay là không kiếm quyết của bản môn, còn có mấy bộ kiếm quyết cấp 4 đều có thể truyền cho ngươi. Ngươi chớ cố cô phụ kỳ vọng của môn phái với ngươi. Đúng rồi, đại lực hoàn, cái tên này thực khó nghe. Ngày sau này đổi thành kim ô hoàn nhé. Nói xong, hắn lấy ra một kiện giáp ngực màu lam đưa cho Tả Mạc. Đây là một kiện tiền lan linh giáp cấp 2, cũng tính là một chút tâm ý của sư bá. Ngươi bình thường mặt trên thân, thêm chút bảo hộ. Tả Mạc vội vàng hành lễ đáp tạ. Sư điệt gần nhất, khả năng phải luyện chế ra một chút. Diêm Nhạc mặt lộ vẻ đau khổ. Hiện tại sư tỷ của ngươi đang bị người vây lấy, không thể thoát thân. Chỉ có lập tức bán một ít, sự tình mới có thể lắng xuống. Hắn trong lòng không khỏi bội phục ánh mắt của trưởng môn sư huynh. Nếu thật không bán, chỉ sợ những cửa hàng nhỏ của bốn môn tại Đông Phủ lập tức bị dỡ đến một tấm ngói cũng không lưu. Mà vô không kiếm môn không nghi ngờ trở thành bia ngắm cho mọi người. Đến lúc đó có thể giữ lại Tả Mạc hay không, đều khó mà nói. Tả Mạc ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Hắn lập tức nói, sư bá yên tâm, đệ tử sẽ lập tức luyện chế một nhóm. Cái khác không nói, sư tỷ Lý Anh Phượng gặp phiền hà, hắn vô luận thế nào cũng không thể đứng nhìn. Diêm Nhạc hài lòng gật đầu, căn dặn Tả Mạc một phen, lúc này mới rời đi. Tả Mạc tỉnh táo lại, mắt trừng lớn, dần dần càng phấn khởi. Hắn hiếu kỳ đánh giá tiền lan linh giáp trên tay. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh giáp. Hiếu kỳ rót vào chút linh lực. Chỉ thấy tiền lan nội giáp đột nhiên hòa tan thành một vũng nước màu lam, men theo cánh tay lan tràn, nhanh chóng che phủ toàn thân. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng liên hệ giữa hắn cùng linh giáp. Thật là phát tài rồi sao? Hắn ngây ngốc nhìn tiền lan linh giáp trên thân, ánh mắt còn tàn lưu mấy phần không thể tin tưởng. Đại lực hoàn. Không, là kim ô hoàn. Cải thiện tình cảnh của Tà Mạc rất rõ ràng. Đặc biệt có thể hóa giải nguy cơ tài chính của hắn. Nhưng vô luận là sư huynh Hứa Giật hay là sư bá Diêm Nhạc, tựa hồ y nguyên nhìn Tả Mạc không tốt. Một điểm này, từ khi bọn họ tặng pháp bảo là có thể nhìn ra. Một người tặng hộ oản, một người tặng linh giáp, toàn bộ đều là tính phòng ngự. Hiển nhiên, hai người chỉ là vì không muốn Tả Mạc bị khó coi. Hiện tại, vấn đề nghiêm trọng nhất trước mặt Tả Mạc, một là kiếm tinh thạch, một là luyện kiếm quyết. Hắn hiện tại thân phụ ngoại nợ, kiếm tinh thạch không nghi ngờ là nhu cầu bức thiết nhất. Vô luận lúc nào, kiếm tinh thạch đều là đại sự hàng đầu hắn cần đối mặt. Mà luyện kiếm quyết, khả năng rất lớn quyết định trình độ của hắn tại khảo hạch, đối mặt với khiêu chiến của La Ly, kết quả là gì? Hai sự kiện này liên lụy tới một vấn đề trực tiếp, chính là thời gian. Nếu luyện đan, vậy thời gian luyện kiếm sẽ ngắn lại rất nhiều. Vốn là hắn không có bao nhiêu khả năng thắng. Như vậy tính ra, Tả Mạc cảm thấy xác suất thắng của mình là không, là bằng không. Tới cùng là muốn tinh thạch hay là muốn tranh một ngụm khẩu khí? Tả Mạc sa vào tiến thoái lưỡng nan. Dạ, gần nhất đang bận cái gì? Hạc giấy màu hồng lả lướt tới, trước sau vẫn nét chữ xinh đẹp như một. Luyện kiếm. À, ra lúc nào hăng hái như vậy, nô đều rất không quen. Cùng với một tên bỉ ổi háo sắc động chạm mà thôi. Chuyện gì, kể cho ta nghe. Nữ nhân của hắn trêu ghẹo ta, bị ta tát một cái, hắn liền tìm tới. Tả Mạc nho nhỏ ra công một chút. À, kia cũng tính là trêu ghẹo nha. Tả Mạc nghĩ vậy. Băm hắn đi. Mấy chữ chu sa xinh đẹp mang theo một luồng khí khái nồng nhiệt, khiến Tả Mạc thật xấu hổ. Nhưng hiện tại đang có cơ hội tốt để kiếm tinh thạch. Tả Mạc thần xui quỷ khiến viết ra nan đề của mình. Sĩ khả sát bất khả nhục, chỉ là tinh thạch, không nên để nô xem thường ra. Tinh thạch nho nhỏ, quả nhiên là kẻ nó chẳng biết cái đói của người đói. Tả Mạc tự đề tỉnh, mình sao lại hỏi cái người xa lạ chứ? Hắn bâng quơ đáp một câu. Nữ nhân, ngươi là tử sĩ cửa nào? Ánh mắt lại không tự chủ đình lưu tại sáu chữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Nô chỉ là hy vọng ra hùng phong đại trấn. Ra bận rồi, nói chuyện sau. Tả Mạc viết xuống mấy chữ, liền ném bút qua một bên. Bỏ thời gian một ngày, Tả Mạc ở trong phòng khổ luyện, luyện chế ra kim ô hoàn. Tất cả đều giao cho sư thúc Diêm Nhạc để giải tình thế của sư tỷ Lý Anh Phượng. Trước khảo hạch, Tả Mạc không tính toán tái luyện. Hắn tính toán đem toàn bộ thời gian mình có dùng để luyện kiếm. Vừa nghĩ tới La Ly cùng Hách Mẫn, hắn toàn thân tràn đầy đấu trí. Kiếm tinh thạch vì cái gì? Không phải vì biến cường sao? Không phải vì sau khi biến cường có thể tìm đáp án sao? Nghĩ thông, hắn liền không do dự nữa. Do dự, bàng hoàng bị quét sạch. Tả Mạc chỉ cảm thấy thế giới thông thoáng rộng mở, tâm thần không minh, thoải mái không nói nên lời. Về tới Tây Phong Cốc, tế lên băng tinh kiếm, một lần lại một lần luyện tập ly thủy kiếm quyết. Miệng cốc bị hắn chắn lại, còn treo lên bản bế quan chớ nhiễu. Cái này cũng nhanh chóng trở thành chuyện cười của Vô Không Kiếm Môn. Tà Mạc ngoại môn đệ tử xuất thân, sự kiện Hách Mẫn lại khiến nhiều người cảm thấy hắn quá mức kiêu ngạo. Hơn nữa, kim ô hoàn náo nhiệt, người đố kỵ rất nhiều. Rất nhiều người đều chờ xem hắn làm trò cười. Đối lập với hắn, thái độ La Ly trước này lãnh mạc kiêu ngạo, chúng nhân tâm hồn kính sợ, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mà Tả Mạc tát Hách Mẫn, tuy là Hách Mẫn không đúng trước, nhưng y nguyên khiến rất nhiều người không thích. Lúc này, sư huynh Tần Thành trở lại. Sư huynh Tần Thành là đệ tử của trưởng môn. Tu vi của hắn không tính cao nhất, chiến lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng trời sinh uy nghiêm, được chúng nhân tin cậy, thanh vọng cực cao. La Ly cùng Tần Thành ngồi đối diện nhau. Tần Thành mặt vuông mày rậm, áo đầy bụi, sắc mặt ẩn hiện vẻ mệt mỏi, nhưng ngồi ở ngay ở đằng kia, tự nhiên có khí thế ổn trọng. Tần Thành trách cứ: "Ngươi lần này quá lỗ mãng, mang sư muội Hách Mẫn đi lâu như vậy không về, khó trách trưởng môn giận dữ." Đối mặt với Tần Thành, vẻ lãnh đạm trên mặt La Ly biến đi rất nhiều, hắn tỏ vẻ không sao. "Chỉ cần nàng thích thôi." Đối với vị sư đệ này, Tần Thành càng là hết cách. Tính tình sư muội Hách Mẫn như thế nào, hắn cũng biết rõ, chỉ có thể nói sang chuyện khác. "Ngươi gần nhất có tiến bộ không?" La Ly kiêu ngạo nói: "Tầng thứ 5 rồi." Tần Thành lộ vẻ vui mừng, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc giản. "Đây là vô hình kiếm quyết, ngươi cầm đi, cố gắng tìm hiểu." La Ly nghe thấy bốn chữ vô hình kiếm quyết, ánh mắt sáng lên. "Vi Thắng được đưa vào kiếm động rồi, trưởng môn bọn họ gửi gắm vào hắn hy vọng lớn lao, chắc là hy vọng khôi phục vô không kiếm quyết." Tần Thành nhìn La Ly: "Hắn từng là kiếm bộc của ngươi, ngươi chớ có thua hắn." La Ly sắc mặt đột nhiên biến thành khó coi, nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt mà không biết. Sự kiện này một mực là cái gai trong lòng hắn. Tên ti tiện trước kia bị hắn sai khiến hồ quát, trong môn phái lại được coi trọng vượt xa hắn. Mỗi lần nghĩ tới, như có sâu đang gặm nhấm tâm hắn. "Năm đó vô không kiếm quyết bị chia thành hai bộ, vô hình kiếm quyết cùng không kiếm quyết. Kiếm quyết có thể tách rời, liền nhất định có thể hợp lại. Thiên phú của Vi Thắng hiển nhiên xuất sắc, nhưng thiên phú của sư đệ, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ." Tần Thành trịnh trọng nói: "Hy vọng phong thái của tổ sư năm xưa sẽ được tái hiện tại sư đệ." La Ly hô hấp đều trở nên gấp rút, hắn nhìn ngọc giản trên tay, vẻ mặt biến ảo. Vô không kiếm quyết, tên mà hắn mơ tưởng vô số lần, tối cao tuyệt học của khai phái tổ sư, tại vô số tuyệt học trong thiên hạ, xếp ở cấp 6, uy lực không nhỏ. "Trùng hiện phong thái tổ sư năm đó." Lời của sư huynh tựa như cửu thiên thần lôi vang vào tai hắn, máu toàn thân như thiêu đốt, hắn tựa hồ nhìn tới mình đứng trên trời mây, bệ nghệ thiên hạ. Cố nén kích động, hắn thu lấy tinh thạch, dướn thân nghiêm túc nói: "Sư đệ tất tận lực." Vô không đường. Lúc này Bùi Nguyên Nhiên cùng Tân Nham hai người đang uống trà. Từ lúc trước đó ở Linh Điền Trảm Yêu, bọn họ vẫn nhàn hạ, thường sẽ ngồi một chỗ phẩm trà tán gẫu. "Đáng tiếc tam sư đệ không ở đây, nếu không chúng ta ba người đều đầy đủ rồi." Bùi Nguyên Nhiên cười nói: "Thời gian này chắc hắn rất bận." Tần Nham vừa suy tư vừa uống trà. Hắn uống trà cũng không có chút vẻ nhàn nhã như người khác. Chỉ cần Bùi Nguyên Nhiên rót đầy cho hắn, hắn liền nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, gọn gàng, linh hoạt. Sau đó dứt khoát, tự rót tự uống, một chén lại một chén. "Cứ uống theo cách của ngươi, thật là phá hoại linh trà của ta." Bùi Nguyên Nhiên lộ vẻ tiếc rẻ. Tần Nham không thèm nhìn hắn, không chút dừng lại: "Chuyện Thiên Tùng Tử nói thế nào rồi?" Bùi Nguyên Nhiên sắc mặt thận trọng: "Chưa hẳn không có đạo lý. Tam sư đệ thời gian trước một mực than phiền giá linh cốc leo thang điên cuồng, có chút đầu mối, ngươi cảm giác được không?" Tần Nham lần thứ nhất ngừng lại, gật đầu: "Ta cảm giác là thật." "Vì sao?" "Săn yêu càng lúc càng khó." Tần Nham nói: "Trên thị trường, nội đan yêu thú càng lúc càng ít, giá cả lại tăng thêm mấy lần." "À, ta lại quên, ngươi còn là luyện khí." Bùi Nguyên Nhiên tán đồng: "Ngươi nguyện ý săn yêu đích xác càng lúc càng ít, ngay cả các đại môn phái đều đặt ở sưu tầm tân giới." Hai người nói chuyện, tràn đầy lo lắng. Từ 3.000 năm, tu giả đại thắng yêu ma. Cao thủ yêu ma còn dư lại lấy máu thịt bản thân làm vật dẫn, 7 trung giới làm trục, 49 tiểu giới vi bình, đúc tạo đồ thiên huyết giới. Đồ thiên huyết giới linh lực thiếu thốn, đối với tu giả cực kỳ bất lợi. Yêu ma lại không chịu ảnh hưởng. Điều này cũng khiến đồ thiên huyết giới thành cứ điểm phòng thủ đáng tin nhất của yêu ma. Nhưng 3.000 năm nay, tu giả tiến công đồ thiên huyết giới chưa từng đình chỉ. Đồ thiên huyết giới cũng trở thành chiến trường cố định, vô số tu giả thành danh tại đây. Rất nhiều thứ trên người yêu ma đối với tu giả đều là tài liệu khó được. Luyện khí, luyện đan, luyện thực đều rất có tác dụng. Yêu ma càng lợi hại, giá trị càng cao. Thế là rất nhiều người liền xông tới yêu ma. Hoạt động này cũng có tên chuyên môn là săn yêu. Nhưng mà, thời gian rất dài gần đây, tu giả săn yêu càng lúc càng ít, không ngừng xuất hiện cao thủ yêu ma, khiến tu giả săn yêu thương vong thảm trọng. Nguy hiểm quá cao, lợi ích dần giảm, đưa tới số tu giả săn yêu giảm mạnh. Mà mấy năm gần đây, phạm vi hoạt động của tu giả tại đô thiên huyết giới liên tiếp co rụt lại. Yêu ma chủ động phát động tập kích tu giả cũng có lúc phát sai. Các dấu hiệu đều tỏ rõ, yêu ma đã khôi phục nguyên khí. Tu giả ánh mắt Trường Viễn đều tràn đầy lo âu. Nếu như yêu ma đẩy tu giả ra khỏi đô thiên huyết giới, vậy cũng có nghĩa là chúng nó tùy thời có thể phát động tiến công tu giả. Tu giả cùng yêu ma trước giờ không có khả năng hòa đàm. 3.000 năm trước, tu giả cơ hồ tận diệt yêu ma. Mãi tới hôm nay, chúng nó mới được khôi phục sinh cơ, mà song phương thù hận như biển. Nếu như lại phát sinh đại chiến như 3.000 năm trước, không một vị tu giả nào có thể chỉ lo thân mình. Hắn muốn tổ chức Đông Phù Thí Kiếm Hội. Vì cái gì Thiên Tùng Tử lại viết tên Tả Mặc? Tân Nham hỏi, hắn chỉ là linh thực phu. Trong thư Thiên Tùng Tử gửi cho Bùi Nguyên Nhiên, hắn nói muốn tổ chức thí kiếm hội một lần, trong đó chú trọng đề tên Vi Thắng cùng Tả Mặc. Không biết. Bùi Nguyên Nhiên cười khổ. Dự tính là gần đây Kim Ô Hoàn náo nhiệt quá lớn, dẫn tới Thiên Tùng Tử chú ý. Đúng rồi, ngươi cảm thấy cái thanh niên Du Bạch kia thế nào? Rất giỏi, mạnh hơn La Ly. So với Vi Thắng thì sao? Khó nói. Xem ra Thiên Tùng Tử nhất mạch cũng có người kế tục rồi. Bùi Nguyên Nhiên lãnh đạm nói, đệ tử của Tả Mai Thiên nghe nói cũng khá tốt, nếu thật sự cử hành Đông Phù Thí Kiếm Hội cũng có chút ý tứ. Tân Nham không nói, lại bắt đầu từng chén uống trà. Một lát sau lại ngẩng đầu nói, ngươi đáp ứng rồi. Không gấp, chờ Vi Thắng từ kiếm động đi ra, huống hồ lập tức tới khảo hạch. Bùi Nguyên Nhiên cười nói, La Ly cùng Tả Mạc ngươi có nghe nói không? Thắng cũng như không. Tần Nham phun ra bốn chữ. Ngược lại. Bùi Nguyên Nhiên cười lớn, hồi lâu mới nói, La Ly thiên phú cao, đáng tiếc tính tình kém một chút. Nếu có thể giống Vi Thắng... Tần Nham trợn mắt. Đừng có quá tham lam. Bùi Nguyên Nhiên lại cười lớn. Năm 1923 lần. Tả Mạc mở lớn miệng, thở dốc, hai mắt lồi ra, giống như cá chết, nhìn chằm chằm vào băng tinh kiếm đang trôi nổi trước mặt. Cả người hắn như trúc trong gió, toàn thân run rẩy, quần áo ướt đẫm, dán trên thân, hiển lộ vóc người khô gầy của hắn. Phanh! Hắn ngửa mặt, ngã xuống. Băng tinh kiếm trên không mất đi khống chế, đinh một tiếng rớt trên mặt đất. Vô lực nhìn vào trời cao, Tả Mạc đầu ong ong, một tia linh lực cuối cùng cũng bị dùng sạch sẽ. 5.923 lần. Chỉ cần chém hơn 4.000 lần nữa có thể đạt tới 10.000 lần. 5.923 lần cũng không chém vô ích. Mặc kệ bất kể chiêu nào trong Ly Thủy Kiếm Quyết, hiện nay hắn đều có thể hoàn toàn không cần nghĩ ngợi mà xuất ra, một hơi hoàn thành, không có chỗ nào đình trệ. Nhưng đây chỉ là kiếm chiêu. Kiếm chiêu là da thịt, kiếm ý là xương tủy. Nếu kiếm chiêu không có kiếm ý, giống như hổ giấy, đi dọa người mà thôi. Mỗi loại kiếm quyết, kiếm ý trong đó đều không giống nhau. Thậm chí cùng một loại kiếm quyết, tu giả bất đồng luyện ra kiếm ý cũng ngàn sai vạn khác. Tả Mạc lĩnh hội là kiếm ý thủy triều của sư thúc Tân Nham, mà không phải ly thủy kiếm ý. Chỉ có kiếm ý phù hợp mới có thể dung hợp với kiếm chiêu. Khi đã chém tới 4.000 lần, Tả Mạc lĩnh ngộ được đạo lý này. Kiếm ý thủy triều học trộm từ Tân Nham sư thúc, chỉ khi phù hợp với kiếm chiêu mới phát ra uy lực lớn nhất. Mình tuy dùng kiếm mang của nhẫn kim kiếm một lần, nhưng Tả Mạc suy đoán, nếu không vì kiếm mang của nhẫn kim kiếm cấp quá thấp, nếu không mình khó mà phát huy ra. Hắn thủ vô số lần, còn không cách nào đánh tan kiếm ý thủy triều vào trong kiếm chiêu của ly thủy kiếm quyết. Hai thứ như hai loại đồ vật hoàn toàn bất đồng, căn bản không cách nào kiêm dung. Nếu như không có lĩnh ngộ kiếm ý, Tả Mạc còn không để ý vấn đề này. Nhưng tự mình thể nghiệm quá nhiều lần bị kiếm ý chặt đứt, sự cường đại cùng khủng bố của kiếm ý sớm đã nhập vào tâm hắn. Uy lực ngay cả hồn phách đều dễ dàng chặt đứt. So với nó, kiếm chiêu hoa lệ cũng hư mà không thực. Kiếm ý không nghi ngờ là vấn đề hắn để ý nhất. Thời gian không nhiều, hắn không có biện pháp dựa vào bản thân suy xét, chỉ có thể lại tìm tới bổ yêu. Muốn biết sao? Bổ yêu cười dụ hoặc. Tả Mạc rất tự giác, đem tinh thạch kiếm được do luyện chế kim ô hoàn trước đây ném cho bổ yêu. Xem ra chúng ta càng lúc càng hợp nhau. Bổ yêu cười khẽ, lập tức thản nhiên nói. Kiếm ý của mỗi bộ kiếm quyết tự nhiên bất đồng. Loại vấn đề ngu ngốc này còn cần phải nghĩ sao? Lĩnh ngộ ly thủy kiếm ý, tùy tiện tìm con sông, đi xem, cái gì là thủy, cái gì là hỏa, chẳng phải thế sao? Tả Mạc nhìn quanh bốn phía, lửa đỏ đậm tựa hồ nghe chỉ huy, ngọn lửa dạp xuống. Mở to hai mắt ra mà nhìn, lần sau là phải thu thêm phí đấy. Thanh âm bầu yêu từ trong ngọn lửa ngập trời truyền tới. Thức hải, một biển lửa, đầy trời lửa đỏ cuồng vũ, chỉ thấy vô số ngọn lửa đỏ đậm thăng lên, như vô số hoa hồng nở bừng trong hư không. Mỗi đóa hoa lửa đều có một tiết tấu đặc thù. Lửa ngoài đỏ chạm như xà lẻ lưỡi, lẽ nuốt bất định. Đóa hoa lửa đỏ cháy đầy trời, đột nhiên tụ tập trung gian. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng thở, tựa như từng giọt nước nhập hải, không có chút sóng cuộn. Một hỏa cầu khổng lồ vô cùng treo trên thức hải của Tả Mạc, cùng với ngôi sao trong hư không đọ ánh sáng. Nó yên lặng bốc cháy, chỉ có thể thấy một thái dương màu hồng ẩn ẩn sắc đen. Màu đỏ thuần túy như nước thép đỏ cấu thành, có chút chỗ có thể nhìn thấy đỏ tới mức phát ra màu đen. Toàn bộ bề mặt hình cầu chi chít ngọn lửa phun nuốt bất định. Thật nóng. Tả Mạc như ở trong lò lửa, sóng nhiệt ập tới, toàn thân như bị than lửa quay nướng, lại sinh ra cảm giác thiêu đốt cường liệt. Hắn cả kinh. Toàn bộ ý thức hải cũng không phải thực thể, ngay cả hắn cũng đều đang chỉ là một tia thần thức. Giống như lửa này, trước kia dù thức hải rơi vào biển lửa, Tả Mạc sẽ đều không cảm thấy chút sức nóng. Song lần này, hỏa cầu khổng lồ đỏ tới phát đen lại khiến hắn cảm thấy sợ sệt. Hỏa cầu rất bình tĩnh treo giữa không trung, tĩnh lặng bốc cháy. Nhưng ngay cả trong lúc an tĩnh, nhiệt độ cùng nguy hiểm khiến Tả Mạc sợ sệt. Một tầng ngoài mỏng manh như vỏ trứng đang an tĩnh kia, tùy thời có thể vỡ tan. Nhưng lúc này, hỏa cầu trên không đột nhiên không chút dự liệu vỡ tan. Tả Mạc nhìn thấy một màn cực kỳ hùng tráng. Vô số lửa đỏ như dòng nham thạch phún phát hướng tới một phương hướng nào đó. Lửa đỏ như mưa, toàn bộ những nơi Tả Mạc có thể nhìn thấy đều bị nhuộm đỏ. Bầu trời đen tối bị không biết bao nhiêu lửa đỏ nhuộm thành đỏ đậm. Ngọn lửa hoặc lớn hoặc nhỏ, sau khi xung kích cực nhanh, tốc độ của chúng nó chậm lại. Hoa lửa đầy trời, chúng nó chậm rãi trôi nổi, giống như hạt hoa bồ công anh bị gió thổi, theo gió tung bay. Nhiệt độ cao nóng bỏng khiến cảnh vật vặn vẹo, càng tăng thêm vẻ mộng ảo cùng không chân thực. Tả Mạc đứng ngẩn ngơ, bỗng nhiên hắn không khỏi nghĩ tới Hắc Hải, tràng cảnh vô số hạt bồ công anh bay múa. Ngọn lửa đỏ đậm nhảy nhót trên không, cuối cùng rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, chúng nó như bị cắm rễ, nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, chung quanh Tả Mạc đã là một biển lửa, khôi phục như trước. Chỉ là biển lửa này không có chút cảm giác nóng bỏng nào. Hắn sửng sốt vươn tay ra, như người vô hình xuyên qua lửa đỏ. Đây là hỏa. Vừa vặn nhìn tới một màn này, mang tới cho hắn xung kích chưa từng có. Liên tiếp mấy ngày, Tả Mạc đều thần tình hoảng hốt. Một màn trong thức hải không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt hắn. Hắn như tượng gỗ, thất hồn lạc phách, thơ thẩn thẫn thờ. Những họa diện yêu dị mà tràn đầy lực lượng kia, mỗi tình tiết như khắc sâu vào trong đầu hắn. Như hỏa. Tiểu quả lau mồ hôi, nhìn vào vết cắt trên tấm gỗ, khuôn mặt quả táo đơn thuần đáng yêu lộ vẻ vui mừng. Nàng hiện tại có thể phát ra kiếm mang. Hơn nữa, nàng còn không dùng nhẫn kim kiếm mà sư huynh cho nàng, bằng vào tu vi của bản thân phát ra kiếm mang. Nàng một mực luyện trì luyện tập ngọc giản trước đây Tả Mạc cho. Nàng đều không biết thời gian này làm sao trôi qua. Những thứ trong ngọc giản không có chút phức tạp nào, nhưng đối với một nữ hài tử từ nhỏ ở khu nuôi dưỡng mà nói, độ khó không khác lên trời. Mồ hôi, mệt, đau, luyện sai, không hiểu, mờ mịt. Trong bóng tối, nàng không biết đã khóc bao nhiêu lần, mắt đã khóc thành quả đào. Nhưng mỗi lần khóc xong, nàng lại bắt đầu luyện. Đau đớn, mệt mỏi, vừa khóc vừa bắt đầu luyện lại. Hai bàn tay non nớt kia hiện tại đã nhiều hơn một phần cương ngạnh cùng lực lượng. Sư tỷ thành nội môn đệ tử, sư huynh cũng thành nội môn đệ tử. Nàng không khỏi nắm chặt bàn tay non nớt lại, đôi tròng mắt đẫm lệ tràn đầy kiên định. Tiểu quả cũng nhất định sẽ trở thành nội môn đệ tử. Trước kia có sư tỷ che chở nàng, sau lại có sư huynh. Tuy sư huynh vẻ ngoài có xấu xí một chút, tính khí lại không phải quá tốt, nhưng không biết từ lúc nào, tiểu quả cảm giác sư huynh mà nàng có chút sợ hãi đã khắc sâu trong lòng nàng. Đặc biệt khi sư huynh tặng ngọc giản cho nàng, căn dặn nàng chăm chỉ tu luyện, phải bảo hộ mọi người, tiểu quả thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng. Nghiêng đầu, nàng nghĩ rất đơn thuần. Tiểu quả, tiểu quả. Có người gọi nàng. Đây, ai đây? Nàng vội đáp lời. Vài vị sư tỷ chạy qua, mồm năm miệng mười nói. Chúng ta đi Đông Phủ một chuyến. Đã thật lâu chưa đi rồi. Chúng ta cùng đi. Không có người biết nàng đang luyện kiếm quyết, luyện tập mỗi ngày, nàng đều một mình. Nàng không phải không muốn đi, luyện tập hôm nay còn không, chưa có hoàn thành. Đang chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên nghĩ tới lời sư huynh nói với nàng, muốn nàng chiếu cố mọi người. Lời tới môi lại biến thành... Ừ, được. Tại Đông Phủ Điện, Du Bạch bẩm báo với Thiên Tùng Tử. Thư cùng thiếp mời đều đã phát rồi. Vô Không Kiếm Môn cùng Đông Kỳ Kiếm Môn đều là đồ nhi tự thân đưa tới. Ừ, vất vả rồi. Thiên Tùng Tử tán thưởng gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, dặn dò. Gần đây ước thúc người trong thành, chú ý không để xảy ra loạn. Sắp phát sinh chuyện gì sao? Du Bạch sửng sốt, liền vội hỏi. Còn nhớ lần trước Bạch Nhật Tinh Hiển không? Dạ nhớ, nhưng có phát hiện gì sao? Du Bạch lòng hơi lạnh, kỳ cảnh cổ quái kỳ dị, hắn chỉ sợ cả đời sẽ không quên. Vì thắng trúc cơ, trời sinh dị tượng, kiếm khí xuyên mây, khiến hắn bị chấn kinh thật mạnh. Nhưng nếu so sánh, những ngôi sao yên ắng xuất hiện kia, không chút thanh âm thể hiện trên trời xanh, lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng. Thiên Tùng Tử lắc đầu. Không có. Giới chủ từng dùng thần thức quét qua toàn giới, cũng không phát hiện dị tượng. Chỉ là sau đó giới chủ từng cầu trợ sư môn của hắn mới tra ra, Bạch Nhật Tinh hiển liên quan tới yêu ma. Yêu ma? Du Bạch thất thanh. Không sai, nhưng cho dù trong cổ tịch, ghi lại về nó cũng rất mơ hồ, chỉ biết là liên quan tới yêu ma. Thiên Tùng Tử sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng. Mấu chốt là, đây là dự triệu đại hùng. Dự triệu đại hùng? Du Bạch sắc mặt trắng bệch. Thiên địa dị tượng, tuy không thường thấy, nhưng cũng có lúc phát sinh. Bảo vật xuất thổ, cá nhân tu vi đột phá, luyện khí luyện đan đều có khả năng dẫn phát thiên địa dị tượng. Thế nhưng thiên địa dị tượng có thể xưng là dự triệu đại hung. Theo Du Bạch biết, chỉ có 2-3 loại. Mà 2-3 loại dự triệu đại hung này, mỗi một loại đều khiến thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông. Ví như lúc mà một giới sắp vỡ, trời sụp đất nứt, nước sông bay lên trời, là dự triệu đại hung. Tình hình này tu vi có cao nữa cũng không cách nào trốn thoát, lúc này sẽ theo giới mà chôn cùng, hóa thành hư vô. Thiên Tùng Tử than thở. Thế đạo chỉ sợ thật sự loạn rồi, yêu ma khởi động. Lão nhìn Du Bạch lại nói. Ngươi cũng chớ quá bận lòng, yêu ma là thiên địch của toàn bộ tu giả. Tại điểm này, vô luận môn phái nào đều không chút rút lui. Lần này, Trần Thiên Giới phái tới không ít cao thủ, ít ngày nữa sẽ tới Thiên Nguyệt Giới, tới điều tra sự kiện này. Kể tới tu vi đều cực cao, để tránh phát sinh xung đột không cần thiết, ngươi cần tốn nhiều tâm tư quản thúc thủ hạ, chớ sinh loạn, cũng nhớ thông chi các môn phái bản địa. Vâng. Du Bạch vội đáp lời. Hy vọng bọn họ có thể tra rõ. Thiên Tùng Tử thì thào nói. Du Bạch im lặng không nói, lại không biết làm sao an ủi sư phó. Lần thứ 9411. Ba ngày thoáng qua, Tả Mặc bắt đầu điên cuồng luyện tập kiếm chiêu. Một màn trong thức hải tác động quá lớn không gì sánh nổi. Hắn tựa hồ ẩn ước có điều lĩnh ngộ, mà Thủy Chung lại không nắm được. Ba ngày sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh, minh bạch. Lĩnh ngộ bản chất không phải là lầu cát trên không trung, không có căn cơ vững chắc, cho dù ngươi minh bạch, ngươi cũng dùng không ra. Càng huống chi Tả Mạc hiện tại còn không có hoàn toàn minh bạch. Nghĩ lại sư huynh Phi Thắng ngồi tĩnh tọa dưới thác nước vài tháng, thực chiến vô số mới lĩnh ngộ ra một chút cơ sở. Thiên phú tu kiếm của mình so với sư huynh Phi Thắng kém xa, làm sao có thể dễ dàng vậy được. Biết đến điểm mấu chốt, Tả Mạc dằn nén sự nông nổi, lần nữa bắt đầu không ngừng sử dụng ly thủy kiếm quyết. Mệt tới cực hạn, linh lực tiêu hao gần hết, liền tới thạch thất ngồi nhập định. Khôi phục lại bắt đầu lần nữa, cứ thế lặp lại, không chút gián đoạn. 19,022 lần. Áo Tả Mạc đã rách bươm, lôi thôi, vành mắt hãm sâu, chỉ có cặp mắt kia giống như ngọn lửa đang bốc cháy không tắt. 7 chiêu. Mỗi chi tiết ở mỗi chiêu đều được hắn tính toán vô số lần. Hắn đã thuộc tới mức mà trước kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Bằng tình kiếm như một bộ phận thân thể của hắn, hắn có thể tùy ý khống chế nó tiến hành bất kỳ động tác nào. Một sợi tâm thần giống như một sợi tơ nhện cứng cỏi, vững vàng dính lấy phi kiếm. Bằng tình kiếm tại không trung, chậm rãi vung vẩy, như một con cá đang quẫy đuôi ngược dòng mà đi. Bằng tinh kiếm tần suất lay động không ngừng tăng nhanh, lấy băng tinh kiếm làm trung tâm, không trung đột nhiên sinh ra từng gợn sóng trong suốt. Tả Mạc hai mắt khép hờ, chăm chú cảm thụ từng chút biến hóa nhỏ bé tại băng tinh kiếm. Lặng yên, không tiếng thở, băng tinh kiếm đột nhiên tan biến tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đợt sóng trong suốt, dập dờn trên không trung. Đinh! Thanh âm nhỏ không thể nhỏ hơn. Bằng tinh kiếm chìm vào vách đá trong sơn cốc, chỉ lưu lại một lỗ nhỏ mịn. Một lát sau, nham thạch chung quanh lỗ nhỏ đều bị một lớp băng mỏng tinh mịn phủ lên. Kiếm thế như nước, phiêu hốt vô hình. Tả Mạc vừa nhắm tròng mắt lại, chăm chú nhớ lại toàn bộ quá trình vừa rồi. Kỳ thực băng tinh kiếm vừa mới là hình cung, giống như nước từ trên núi thuận thế đổ xuống, luyện tới tự nhiên lưu sướng. Một chiêu thuận thủy luyện tới bước này, theo ly thủy kiếm quyết mà nói, đã tính là có tiểu thành. Nhưng Tả Mạc lại hết sức không hài lòng. Nếu như một chiêu này uẩn hàm kiếm ý, một kiếm vừa rồi tuyệt không chỉ đâm nhập vách đá ba xích thôi. Ngoài cốc có người. Tả Mạc lòng có linh tê, đoạn thời gian này trừ luyện tập kiếm quyết, thời gian còn lại đều dùng đả tọa nhập định. Trừ kiếm quyết tiến bộ, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Là sư tỷ. Tả Mạc thấy Lý Anh Phượng, tâm cảnh giác mới buông lỏng. Lý Anh Phượng thấy Tả Mạc bộ dạng này, bị dọa nhảy dựng, lập tức nhíu mày. Sư đệ, chăm chỉ tất nhiên là tốt, nhưng dục tốc bất đạt, nếu như mệt đổ, chẳng phải là được không bằng mất sao? Tả Mạc nói, ta không sao. Cho ngươi. Đối với Tả Mạc, Lý Anh Phượng cũng hết cách, đưa qua cho hắn một tấm ngọc giản. Tu y hạ sư tỷ đã trở về, đây là ngọc giản nàng cho ta. Bên trong có ghi lại tình cảnh một lần sư huynh La Ly chiến đấu, có thời gian ngươi không ngại xem qua một lần. Tả Mạc sửng sốt, cũng không nghĩ tới còn có việc này, không khỏi sinh hiếu kỳ. Trước khi sư huynh Vi Thắng trúc cơ, sư huynh La Ly luôn là nhân vật thiên tài nhất của bản môn. Ngay cả sư huynh Vi Thắng cũng chẳng qua là kiếm bộc của hắn mà thôi. Tả Mạc rất hiếu kỳ, hắn rốt cục tới cảnh giới gì. Nhìn sư tỷ Lý Anh Phượng có chút mệt mỏi, hắn cảm kích, chắp tay, từ đáy lòng mà nói. Đa tạ sư tỷ. Chuyện này là trùng lúc sư tỷ tu y hạ trở về. Lý Anh Phượng nói. Sư đệ cần chú ý, không chỉ sư tỷ tu y hạ trở về, nghe nói không lâu sau đại sư tỷ cũng sẽ trở về. Ừ, ta biết rồi. Tả Mạc thần sắc kiên định. Lý Anh Phượng lại căn dặn một hồi, sau đó mới rời đi. Ở trong cốc, Tả Mạc nôn nóng rót linh lực vào ngọc giản. Xem qua, địa phương chiến đấu đương thời là quáng mạch dưới đất. Ánh sáng rõ ràng là rất kém, rất tối. Tả Mạc không khỏi nhíu mày. Không biết có phải là hắn đã quen với ánh mặt trời. Hắn rất ghét hoàn cảnh lòng đất mờ tối. Kìm nén sự chán ghét, hình ảnh nhanh chóng lướt qua đầu hắn. Đây hẳn là quáng mạch dưới đất mà La Ly trấn thủ. Sư huynh La Ly sinh tính sở lãnh, cảm tình với các sư huynh đệ khác cũng không quá dung hợp. Trấn thủ quáng mạch là chuyện cực khổ, ở dưới đất thời gian dài, tịch mịch khô khan, trừ sư huynh La Ly không người nào nguyện đi. Tả Mạc nhìn chăm chú, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó. Chỉ thấy có một đám người đang đối đầu với sư huynh La Ly. Các huynh đệ, ngày ngày ăn không no, dần dần cũng chết. So với chết đói, chẳng bằng cùng hắn liều mạng. Có người kiệt lực hét lên, nhưng phần dưới cơ thể hắn run rẩy, lộ ra sự sợ hãi trong lòng. Những người khác toàn thân cũng run lẩy bẩy, nhưng trong mắt đỏ bừng. Tả Mạc nhớ lại những nghe nói về tu nô qua âm khuê. Những người này hẳn là tu nô. Nhìn tới con mắt những người này, Tả Mạc đột nhiên nghĩ tới, dã thú lúc tuyệt cảnh có phải cũng thế này không? Hoàng Trạch, ta cho ngươi làm đầu lĩnh, ngươi dùng cách này hồi báo ta sao? La Ly lạnh lùng nói. Làm đầu lĩnh? Người thủ lĩnh đó cười thảm. Sống không nổi, làm đầu lĩnh có tác dụng gì chứ? Phía dưới tinh thạch càng lúc càng ít, quy củ còn không đổi, một viên tinh thạch đổi chút đồ ăn, chúng ta không ngừng xuống dưới đào, khí đất xâm thực càng mạnh. Tháng trước nữa, chúng ta chết hơn 10 người, tháng trước chúng ta chết 30 người, tháng này mới qua một nửa, đã chết 35 người rồi. Quần tình kích động, tấm thân run lẩy bẩy của những người kia cũng không run rẩy nữa. Trong đôi mắt họ không có sự sợ sệt, chỉ có phẫn nộ. La Ly hở hững nhìn vào những người này. Đường sống sao? Nhưng con mẹ nó, không có đường sống. Người đó hai mắt đầy tơ máu, hét lên. Chúng ta cầu một lần thống khoái. Thống khoái. La Ly đột nhiên lành lạnh mở miệng. Vậy ta cho các ngươi một lần thống khoái. Lời còn chưa dứt, không chút dự liệu, trên cổ nhóm người này đồng thời xuất hiện huyết tuyến. Những người này đang kích động, không chút phát giác. Phốc, phốc, phốc. Bọt máu từ cổ phun ra khắp nơi, vài chục tia máu cùng phun, vách tường khắp nơi đều là máu, mảng lớn đỏ sẫm, tang đảm, kinh hồn. Trong tiếng máu phun trào, tiếng lăn lộn không dứt, đầu những tu nô lăn tới trên thân họ, vài chục thi thể đứng thẳng phun máu, đầu bên chân hoàn hảo vô tổn, vẻ mặt rõ nét, thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu tình của những tu nô trước khi chết cùng trong mắt trừng lớn. Một lúc sau, những thi thể không đầu mới ầm ầm đổ xuống. Anh! Nhìn tới đây, Tả Mạc trong ngực cuộn trào, cũng không nhịn được nữa, ngồi tại chỗ nôn mửa. Hắn không nghĩ qua, mình sẽ có ngày nhìn tới tràng cảnh máu tanh khủng bố như thế. Hắn toàn thân cứng lại, một tên như ma vương, không để ý sinh tử người khác. Đó là sư huynh La Ly sao? Thật lâu trước đây, hắn nghe nói tính tình sư huynh La Ly không được tốt. Nhưng hắn hiện tại mới biết, tính tình không tốt của sư huynh La Ly cùng với sự lý giải của hắn rốt cuộc có sai lệch cỡ nào. Tu nô? Những người kia đều là tu nô sao? Nhưng là vì cái gì tu nô cùng bọn họ cơ hồ không có gì khác nhau? Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn. Tả Mạc trước nay không có nhận mình là một người đa sầu đa cảm. Hắn nghĩ rằng hắn cũng không có tư cách đa sầu đa cảm gì. Chính hắn chẳng qua đang dãy giụa ở tầng áp chót. Hiện tại tuy trở thành nội môn đệ tử, trở thành linh thực phu, nhưng hắn y nguyên vẫn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Ánh mắt hắn vẫn tập trung tại những thi thể kia, đầu cùng máu vương vãi khắp nơi. Vẻ mặt sư huynh lạnh lùng, thờ ơ. Cảnh tượng trước mắt tự nhiên là chuyện rất bình thường trong mắt sư huynh. Tả Mạc cảm giác mình đang run lẩy bẩy, đang run rẩy, không cách nào khống chế sự sợ hãi. Tả Mạc hoảng hốt bối rối, sợ hãi lan ra toàn thân, giống như ngọn lửa đỏ tới phát đen trong thức hải. Hắn thật sự sợ hãi. Trọng kiếm đường là nơi Tần Thành thường cư trú. Tuy nhiên thời gian trước hắn có ra ngoài, nhưng luôn có người quản lý. Lúc bấy giờ trong nội đường, mọi người đang tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Tần Thành cười nói. Sư huynh đệ chúng ta, thật lâu không có tụ lại một chỗ. Hôm nay có thể tụ tại đây, cùng làm một chầu lớn nào. Hứa Dật vội vàng xua tay. Uống trà đi. Chúng ta không uống rượu. Bên cạnh Hứa Dật là một thiếu nữ mặc lục y, đáng yêu, kiều diễm. Nàng là tu y hạ. Nàng tinh nghịch lẻ lưỡi. Nhị sư huynh vẫn là như vậy, không chút tiến bộ nào. Đối với vị sư muội này, Hứa Dật tương đương bó tay. Tu y hạ tinh nghịch đáng yêu, tính cách cởi mở, lại được các trưởng bối yêu quý, cũng là người được các trưởng bối sủng ái nhất trong hàng đệ tử. Hứa Dật cũng chịu chút đau khổ trên tay nàng, chỉ có thể cười khổ không thôi. La Ly ngồi ngay một bên, một mình uống trà, vẻ mặt lạnh lùng. Hách Mẫn ngồi bên cạnh hắn, lúc này nhịn không được mà nói. Mọi người trở lại là tốt rồi. Nếu không trở về, những tiện nhân kia chẳng phải là cười lên đầu chúng ta tùy ý làm sằng làm bậy. Nghe Hách Mẫn nói khó nghe, Hứa Dật cùng Tu Y Hạ mặt đều lộ mấy phần không vui. Sư muội không được nói vậy. Sư huynh đệ đồng môn, nếu như bị trưởng bối nghe thấy, ngươi phải chịu phạt đấy. Tần Thành quát mắng, hắn có uy tín. Hách Mẫn nghe lời, chỉ buồn bã không nói. Chẳng qua. Tần Thành lại chuyển lời, nhìn mọi người. Chúng ta hiểu rõ nhau, từ nhỏ cùng lớn lên, tình như huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau, cũng là có lý. Hắn tiếp tục nói, trưởng bối có cách nghĩ của trưởng bối, nhưng chúng ta có tình cảm của chúng ta. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ từ nhỏ cùng lúc lớn lên. Lúc này đột nhiên có người cắm tiến vào bọn họ. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý. Tuy Hạ Tinh Nghịch nói, đúng vậy. Tuy nhiên sư huynh la li cả ngày như vậy, nhưng ta còn giúp ngươi. Ta mang ngọc giản ghi lại gần trước sư huynh một kiếm chém 30 tên tu nô cho Lý Anh Phượng. Chắc là hiện tại đã ở trên tay Tiểu Cương Thi rồi. Ngươi làm sao có thể để lộ ra kiếm chiêu của sư huynh ngươi? Hách Mẫn nghe lời này thì đại nộ. Tu Y Hạ không sợ Hách Mẫn chút nào, nhướng mày. Đây gọi là công tâm. Tiểu Cương Thi kia chỉ là một người làm ruộng, nào gặp qua những tràng diện như thế. Lúc ta thấy còn sợ gần chết. Ta dự tính hắn sẽ trực tiếp bị dọa ngất thôi. Trồng trong lòng hắn một hạt giống sợ hãi, hắn sẽ... Lali lúc bấy giờ mới đứng lên, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Chỉ là đối phó với một linh thực phu, Lali ta há cần những trò này. Nói xong, cũng không quay đầu, phất áo rời đi. Tả Mạc lúc bấy giờ ngớ người, hình ảnh trong ngọc giản mang đến cho hắn rung động trước nay chưa từng có. Liên tiếp mấy ngày, hắn nửa đêm đều gặp ác mộng mà tỉnh. Hình ảnh máu tanh khủng bố, tựa như ác mộng cuốn lấy hắn. Trong linh điền, hắn ngồi ngơ ngác, tinh thần hoảng loạn, khí sắc cực kém. Nhìn thấy các loại linh thảo linh dược xung quanh mọc tươi tốt, hắn đột nhiên cảm giác được cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, so với trước kia đã hoàn toàn không giống. Tại sao có thể như vậy? Hắn tự hỏi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới quái mộng đã thấy đã quấy nhiễu hắn 2 năm. Âm thanh trong mộng có chút quen thuộc. Trong tiềm thức, 2 ngày nay, hắn không tự chủ so sánh 2 giấc mộng. So với ác mộng mấy ngày nay, giấc mộng ngày thường không chút huyết tinh. Nhưng mỗi lần hắn kinh sợ tỉnh lại, toàn thân như mới ở trong nước da, ướt đẫm. Rõ ràng kia là một giấc mộng không hề khủng bố máu tanh, nhưng lại luôn làm hắn khẩn trương, sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Bừng tỉnh, ngoại trừ mồ hôi, thân thể còn cứng ngắc. Hắn không biết hắn mơ tới giấc mộng kia khi ngủ, thân thể sẽ có phản ứng gì. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn khẳng định sợ hãi, không biết là sợ hãi cái gì. Giấc mộng này cũng là nguyên nhân hắn không ngừng theo đuổi lực lượng. Hắn tin tưởng, sau lưng giấc mộng này nhất định có gì đó. Đến chết cũng không thể quên. Con mẹ nó rốt cục là cái gì? Trong lúc đó, so với thi thể không đầu máu tanh, trong mắt Tả Mạc trở nên không đáng sợ như vậy. Không biết vì cái gì, mộng cảnh không ngừng lặp lại không hề đáng sợ. Nỗi sợ hãi mà nó mang tới cho Tả Mạc hơn xa những hình ảnh huyết tinh này. Mình làm sao vậy? Tả Mạc dường như đột nhiên tỉnh lại. Hắn vỗ vỗ mạnh đầu mình. Sao lại bị một trường hợp như vậy hù dọa? Vì truy tìm đáp án, chẳng phải mình có thể liều mạng sao? Trên đời này, có chuyện gì so với giấc mộng mỗi ngày lặp lại đáng sợ hơn nữa? Trên đời này, lại có chuyện gì so với chuyện trọng yếu mình không thể quên? Nhưng cái gì đều không nhớ nổi đáng sợ hơn chứ? Trên đời này, lại có chuyện gì so với mình bị cải dung mạt thức, nhưng lại bình yên cẩu thả đáng sợ hơn? Tả Mạc con mắt tan rã dần hội tụ, ánh mắt cũng trở nên trong sáng. Sợ cái gì chứ? Chẳng phải chỉ cần liều mạng là được sao? Hắn tự nói với mình như vậy. Nếu muốn tìm đáp án, sau này nhất định gặp phải vô số lần càng nguy hiểm hơn, gặp được người càng cường đại hơn. Nếu như ngay cả cửa ải này mình không thể bước qua được, gặp chuyện này đều co vòi, mình có tư cách gì nói tới chuyện tìm đáp án? Vị cao thủ cải dung mặt thức hắn, tu vi của hắn thậm chí làm sư phó đều kiêng kỵ. Tả Mạc đứng lên, sau khi nghĩ sáng tỏ, tâm thần thoáng đãng, không biết từ lúc nào, tu vi tâm cảnh của hắn lại được rất nhiều bổ ích. Hắn có chút hiểu ra, tu chân chính là bản tâm kiên định, không lay chuyển. Một lần nữa điều khiển băng tinh kiếm, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Không có mê mang, không có băn khoăn. Hắn so với trước càng chăm chỉ khắc khổ. Hắn muốn bù lại thời gian trước kia đã mất. Thời gian 2 tháng, Tả Mạc không có rời khỏi Sơn Cốc. Thời gian khảo hạch chỉ còn 1 tháng. Ly thủy kiếm ý của Tả Mạc vẫn chưa có chút đầu mối. Kiếm thứ 2001. Kiếm chiêu thành thục tới mức không giống tầm thường. Tả Mạc rất hoài nghi. Người năm đó sáng lập bộ kiếm quyết này, có xem lại kiếm chiêu, đều có không có quen thuộc như hắn. Có xem lại kiếm chiêu, đều sẽ không có quen thuộc như hắn. 7 chiêu kiếm, hắn cải biến 12 lần. Vô số lần luyện tập khiến hắn đối với chi tiết của bất luận chiêu nào cũng rõ như lòng bàn tay. Mấy chỗ chỉnh sửa cũng là hắn cho rằng có thể làm kiếm chiêu càng thêm hợp lý, hữu hiệu. Mặc dù hắn cũng không nắm chắc, nhưng vẫn làm ra điều chỉnh. Điều chỉnh 12 chỗ, hắn hết sức cẩn thận, phi thường cẩn thận. Mỗi chỗ điều chỉnh đều tiêu phí lượng lớn tinh lực. Mỗi lần biến đổi phải thực nghiệm, cuối cùng mới xác định được. Về mặt kiếm chiêu, đã không có khả năng tiến bộ hơn nữa. Khi hắn ý thức được điểm này, cách khảo hạch còn 1 tháng nữa. Hắn quyết định làm ra thay đổi. Dưới Vô Không Sơn, có một con sông lớn. Kho điển tịch của Vô Không Kiếm Môn xây trên vách đá ngay bờ con sông đó. Mặt sông không rộng, nhưng dòng chảy xiết. Dân bản xứ gọi đó là Đãng Thiên Hà. Tả Mạc đi tới bờ sông, nhìn thấy nước sông chảy xiết, cắn răng, mang theo băng tinh kiếm nhảy vào giữa sông. Vào giữa sông, hắn chỉ cảm thấy chung quanh tĩnh lặng. Nước sông chảy xiết, cơ hồ khiến hắn không đứng thẳng nổi. Hắn cố gắng ổn định thân hình, ở trong nước bắt đầu luyện tập kiếm chiêu trong Ly Thủy Kiếm Quyết. Đây cũng là biện pháp hắn nghĩ ra. Trong thời điểm hắn không biết nên làm gì, đột nhiên nhớ tới một câu Bồ Yêu đã từng nói. Bồ Yêu kêu hắn tùy tiện tìm con sông, xem nước là dạng gì. Bởi vì lần nọ tình cảnh trong thức hải làm hắn quá mức rung động, những lời này của Bồ Yêu bị hắn bỏ qua. Cho tới hôm qua hắn mới sực nhớ. Trước hắn đã từng có kinh nghiệm luyện tập điều khiển trong nước. Đúng là phương pháp này khiến tốc độ điều khiển của hắn tiến bộ thần tốc. Kỳ thực là hắn muốn đi tới thác nước lớn mà sư huynh Vi Thắng ghi lại trong ngọc giản, nhưng hiện tại thời gian không kịp nữa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tu luyện tại Đãng Thiên Hà. Đãng Thiên Hà mặc dù không hùng vĩ bao la như thác nước, nhưng mà nước xiết vô cùng. Hơn nữa do lòng sông nhiều đá ngầm, dưới nước vô số xoáy ngầm. Hơi chút không cẩn thận, liền rất dễ bị cuốn trôi. Tả Mạc luyện thai tức luyện thần, hít thở khác xa thường nhân. Điều này cũng giúp hắn có thể ở trong nước thời gian tương đối dài. Nhưng nếu không tu luyện các loại pháp quyết như ngự thủy quyết, không thể ở lâu dưới nước được. Đương nhiên, nếu là có các loại pháp bảo như tị thủy châu, vậy là chuyện khác. Tả Mạc đột phá nhất thức là trong hàn đầm, đối với thủy thật không sợ, chỉ là nước sông lưu động không ngừng mang tới cho Tả Mạc cảm giác bất đồng so với nước bằng lãnh im lặng trong đầm. Hàn đầm trong Lãnh Vụ Cốc tựa như một cái động sâu không đáy, ẩn vào đó tật thật như tiến vào một thế giới im lặng, tựa hồ ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có mạch nước ngầm, không có xoáy nước, càng lặn xuống càng cảm nhận được băng hàn thấu xương, nó chỉ yên lặng phóng ra ý chí của nó. Mà Đãng Thiên Hà, khi nhảy vào, Tả Mạc cảm giác như tiến vào một thế giới náo động. Tiếng dòng nước, tiếng của bọt nước, hằng hà sa số xoáy ngầm, tất cả con sông đều động. Nó tựa như một con ngựa hoang, dữ dằn cuồng bạo, hoàn toàn không có chút yên tĩnh. Nó lúc nào cũng rít gào, không ngớt sao động. Hắn rất nhanh cảm thấy đuối sức. Cái gọi là ngự kiếm chỉ là chỉ một đám phi kiếm bị tâm thần khống chế. Phi kiếm trải qua tế luyện sẽ có thần thức ấn ký đặc biệt của chủ nhân, mà chủ nhân chỉ cần điều động tâm thần liền có thể khống chế phi kiếm này, không cần lo lắng phi kiếm bị người khác khống chế. Nhưng mà ở trong nước sông, tâm thần ngự kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nhất là linh lực lưu động cũng chịu ảnh hưởng. Trước muốn đạt tới tâm bình khí hòa liền không dễ dàng, bởi vì dòng chảy ngầm nơi đáy sông vô số, nước chảy xiết, dù ngươi ở trong nước khống chế được thân hình, ngươi đều cảm giác được dường như có vô số ngón tay đang xé ngươi. Chịu tác dụng ngoại lực rất dễ khiến tu giả phân tâm, mà bất luận một chút linh lực chấn động nào đều sẽ tạo thành quấy nhiễu thật lớn với phi kiếm. Trên mặt đất đã luyện cực kỳ nhàn thục, kiếm chiêu dung hợp khăng khít. Trong đãng thiên hà, nhất chiêu đều dùng không ra. Tả Mạc con mắt sáng ngời, hắn chỉ sợ mình không biết làm sao để tiếp tục. Giống như một người muốn phá núi mở đường, không biết mục tiêu vị trí cụ thể. Còn đã nếu biết phương vị, dù là phía trước có ngọn núi ngăn cản, Tả Mạc cũng không sợ. Hắn có một loại cảm giác, đã tìm đúng phương pháp. Hắn thành thật ở trong nước, bắt đầu luyện ly thủy kiếm quyết. Ly thủy kiếm quyết vốn là kiếm quyết thuộc hành thủy. Trên mặt đất dùng ra sẽ có hơi nước mỏng kèm theo. Nhưng ở trong nước, uy lực ly thủy kiếm quyết đột tăng, không cần rót vào nhiều linh lực. Từng đạo thủy kiếm vô hình xuất hiện. Tả Mạc cảm tưởng mình lại trở thành trẻ con, cần cầm một thanh búa lớn, không cẩn thận một chút, không phải lực lượng lớn, chính là phương hướng sai lệch. Hơn nữa nước sông đánh vào, nước xoáy cùng dòng chảy ngầm quấy nhiễu, kiếm chiêu của hắn thực không thành hình. Bất quá hắn cũng không nản lòng, lại bắt đầu tu luyện ly thủy kiếm quyết. Mấy ngày trôi qua, cảm giác lớn nhất của Tả Mạc không phải là kiếm chiêu của hắn, mà là phương pháp tế luyện phi kiếm trong ly thủy kiếm quyết. Thủy pháp tế luyện phi kiếm trong ly thủy kiếm quyết cần tạo ra một viên thủy tinh trên phi kiếm. Hạt thủy tinh này cùng ly thủy kiếm quyết cùng hô ứng, không chỉ giúp sai khiến như cánh tay bản thân, uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn. Nhưng trên mặt đất, nơi nào có được thủy khí nồng đậm? Tả Mạc trong viện tu luyện lâu như thế, đoạt được hạch thủy tinh kém xa mấy ngày nay. Trước kia hạt thủy tinh trong băng tinh kiếm bất quá như hạt đậu xanh, hiện tại đã như hạt đậu nành. Hơn nữa, một giọt thủy tinh trên băng tinh kiếm hiện tại, tính chất khác với lúc trước. Giọt thủy tinh trước kia do hấp thu hơi nước trong cốc luyện chế ra. Trong cốc trồng trọt lượng lớn linh thảo linh dược, ảnh hưởng tới hơi nước trong cốc. Thủy tinh luyện chế lúc trước tính chất ôn hòa, hơn nữa tràn ngập sinh cơ. Thế nhưng giọt thủy tinh này đã lớn mạnh không thôi, hấp thụ tinh hoa từ đãng thiên hà luyện chế ra, mang theo đặc tính của đãng thiên hà, không còn tính chất ôn hòa mà trở nên hoạt bát, náo động. Biến hóa lần này có chỗ tốt, có chỗ xấu. Chỗ tốt là uy lực hơn xa trước, chỗ xấu là không thể khống chế linh xảo như trước. Cân nhắc đôi chút, Tả Mạc còn thấy trước mắt không tồi. Dù sao, do thủy tinh cường đại hơn nhiều, còn về tinh thuần, cần chậm rãi luyện hóa. 7 ngày liên tiếp, Tả Mạc cơ hồ đều ở trong nước, cần mẫn luyện tập không ngừng nghỉ. Thời gian hắn ở trong nước tương đối dài, nhưng vì trong nước linh lực tiêu hao nhanh hơn trên mặt đất mấy lần, tu luyện không được bao lâu, hắn lại phải tĩnh tọa khôi phục linh lực. Chỉ là thạch thất cách bờ sông tương đối xa, hơn nữa qua lại cũng khiến người chú ý. Tả Mạc đơn giản ngồi giữa sông tĩnh tọa nhập định. Tả Mạc trước nay chưa từng thử qua, làm sao có thể làm được giữa dòng sông chảy xiết. Mấy lần liên tiếp, hắn không có thành công. Mấy mươi lần thất bại, hắn mới dần đụng tới quyết khiếu, bắt đầu tĩnh tọa nhập định trong nước. Hắn hồn nhiên chẳng biết, lâu dài ở trong nước, hoàn cảnh đặc biệt như vậy có trợ giúp lớn cho thai tức luyện thần. Không biết từ lúc nào, thai tức luyện thần cũng đã đột phá hai hơi. Trong ý thức hải của hắn lại nhiều thêm một ngôi sao. Chỉ là ngôi sao này ảm đạm không ánh sáng, kém xa ngôi sao khác đang tỏa sáng chói mắt. Nước sông chảy xiết, rít gào như sấm, bọt nước tung trắng xóa, ngẫu nhiên một hai lá cây và gỗ bị cuốn vào trong nước, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lao nhanh xuống dưới sông, Tả Mạc cởi chân nửa thân trên, vẻ mặt nghiêm nghị. Trước mặt hắn, từng đạo thủy kiếm đan xen tung hoành, thỉnh thoảng có tôm cá nhảy vào phạm vi thủy kiếm bao trùm, đều lập tức bị ép chết, bên ngoài không chút vết thương. Tả Mạc không ngủ không nghỉ, một khắc cũng không từng dừng, điên cuồng luyện kiếm. Kiếm thứ 33.600. Băng tinh kiếm tự như cá nhỏ cực kỳ linh hoạt, vui sướng tự do di chuyển một cách nhẹ nhàng trong nước, qua lại mau lẹ, nhanh như tia chớp, khiến cho những loài cá được ca ngợi với tốc độ cũng không sánh bằng. Tả Mạc ngừng lại. Hắn mặc dù cực kỳ mệt mỏi, tinh thần cũng tới cực hạn, nhưng hắn không chút thả lỏng. Ánh mắt hắn tràn ngập mệt mỏi, nhưng hắn tận lực mở mắt thật lớn, dường như sợ hai mắt của mình sẽ nhắm lại, mệt thiếp đi. Hắn biết mình lại gặp bình cảnh. 7 chiêu ly thủy kiếm quyết. 6 chiêu trước, hắn không gặp bất cứ vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện tại chiêu thứ 7. 6 chiêu trước, hoặc xuôi hoặc ngược, như chăm xoáy nước chuyển động, tựa như đặc tính của nước, đều có chỗ thần diệu. Tả Mạc cũng có sở ngộ. Duy có chiêu thứ 7, Tả Mạc tới bây giờ còn không hiểu. Lúc trước trên đất, hắn cảm giác chiêu thứ 7 đã thuần thục cực điểm, nhưng khi vào trong nước, lập tức phát hiện không đúng. Tên của chiêu thứ 7 cũng khiến người ta sợ hãi, gọi là Ly Thủy Phần Thiên. Nếu đổi lại tên Ly Hỏa Phần Thiên, Tả Mạc còn nghĩ có thể hiểu. Ly Thủy, vậy là loại thủy nào? Như thế nào Phần Thiên? Một chiêu này là một chiêu lưỡng bại câu thương, cần dùng linh lực toàn thân rót vào trong phi kiếm. Do thủy tinh trên thân kiếm sẽ chấn động, kiếm thế nghịch thế mà lên, công kích địch nhân. Một chiêu này có nhiều chỗ khó khăn, ví như toàn bộ linh lực trong tích tắc rót vào phi kiếm. Điều này hết sức khảo nghiệm khả năng khống chế linh lực của người dùng, mà do thủy tinh trên phi kiếm chấn động, Tả Mạc không dám sảng bậy. Thật vất vả luyện chế ra một giọt thủy tinh, nếu nó nổ ra, Tả Mạc không chỉ cần luyện chế lại thủy tinh, ngay cả trận pháp trong băng tinh kiếm cũng có khả năng bị phá hư. Điều khiến Tả Mạc thấy không hợp lý nhất là kiếm thế của kiếm chiêu. Kiếm thế của 6 chiêu trước, như xuôi dòng, cũng có hình cung, cũng có xoay tròn. Duy chỉ có chiêu cuối, khiến Tả Mạc nghĩ mãi không hiểu, nghịch thế mà lên. Nước làm sao có thể nghịch thế mà lên? Bộ Ly Thủy kiếm quyết này bắt trước thủy, Tả Mạc không thể lý giải thủy là dạng gì. Nhưng mà suy cho cùng, nó luôn luôn là thủy. Chỉ cần là thủy, nó làm sao mà từ chỗ thấp tẩy chảy tới chỗ cao? Làm sao có thể nghịch thế mà lên? Nhưng hết lần này tới lần khác, trong Ly Thủy kiếm quyết có một chiêu này, hơn nữa là chiêu cuối cùng. Ở trên đất tu luyện, Tả Mạc còn không phát giác ra. Dù sao thì giọt thủy tinh trên kiếm nhẹ như khí, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng ở trong nước, thủy thế trầm trọng, kiếm thế cũng trở nên trầm trọng. Nguyên bản vấn đề nhìn không thấy lập tức lộ ra. Thường thường xuất ra một nửa, Tả Mạc liền thấy kiếm thế suy sụp, không thể tiếp tục. Thêm nữa Tả Mạc không dám dễ dàng thúc giục giọt thủy tinh trên phi kiếm. Chiêu này khó càng thêm khó, ngay cả luyện tập đều khó thực hiện. Cứ như vậy, Tả Mạc dừng lại ở chiêu cuối cùng. Hắn đành phải không ngừng luyện tập 6 chiêu phía trước. 6 chiêu phía trước hắn luyện càng ngày càng thuần thục. Cảm giác trong nước, nhất là cảm giác đối với thủy, rõ ràng hơn rất nhiều. 6 chiêu này càng ngày càng dung hợp, Tả Mạc trong lòng dần có lĩnh ngộ. Loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng, tựa như cửa giấy bị thủng, hắn có thể nhìn ra bên ngoài có người, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, trước sau không thể đâm phá tầng giấy mỏng manh kia. Tả Mạc biết, càng về sau càng không được nóng vội, đây là dấu hiệu đột phá. Nhưng khi nhìn thời gian đang không ngừng trôi, cách khảo nghiệm, cách khảo hạch càng gần, Tả Mạc càng trở nên nôn nóng. Hắn biết rõ, đừng thấy hắn hiện tại luyện thần thục 6 chiêu trước này, nhưng nếu nghĩ bằng 6 chiêu này đã đả bại sư huynh La Ly, đó là chuyện viển vông. So kiếm chiêu, so tu vi, so kinh nghiệm thực chiến, song phương đều hoàn toàn không ở trên một bình diện. Tả Mạc kém người ta cả vạn dặm. Khả năng duy nhất đả bại sư huynh La Ly chính là lĩnh ngộ kiếm ý của Ly Thủy kiếm quyết. Bởi vì hắn biết, sư huynh La Ly còn chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, đây cũng là điểm duy nhất hắn có thể vận dụng. Đây mới là cửa hắn đặt cược toàn bộ. Kiếm ý, cái này rất mờ ảo, rất hư ảo, nhưng lại trở thành át chủ bài của Tả Mạc có thể dựa vào. Nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý, tất cả đều không nói rồi, hắn sẽ thua không hề lo lắng. Chẳng lẽ thật sự cần thúc giục một chiêu cuối cùng? Tả Mạc do dự, cách khảo hạch chỉ còn 7 ngày. Nếu hiện tại thúc giục thủy tinh, xảy ra điều gì bất ngờ, thời gian bổ cứu không còn nữa. Thời gian 7 ngày, Tả Mạc xác định mình không thể luyện chế ra một giọt thủy tinh đầy đủ. Cũng không bao lâu, Tả Mạc liền hạ quyết tâm. Nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý của Ly Thủy kiếm quyết trước khi khảo hạch, vậy không có bất luận phần thắng khi đối chiến sư huynh La Ly, mình chỉ có một kết quả là thua. Mạo hiểm thất bại tất nhiên là thua, không mạo hiểm tất nhiên cũng là thua. Tả Mặc cắn răng, tâm trí kiên định. Dù sao, vua cũng thua thằng Liều. Nếu thật sự thất bại, hắn cũng không sao. Tài nghệ không bằng người, đền cho điểm cống hiến là được. Cũng tốt hơn ngay cả dũng khí thử cũng không có, trực tiếp nhận thua cho rồi. Dù sao, vua cũng thua thằng Liều mà. Diễn biến như vậy, tâm tính Tả Mặc đối với La Ly, với vật cản này, hay đối với khảo nghiệm chính mình càng nhạt. Hắn lựa chọn đánh cuộc. Hắn không lập tức bắt đầu, mà một lần nữa nhập định, bắt đầu khôi phục linh lực. Hắn quyết định dùng trạng thái tốt nhất, tới thử một chiêu này. Ba canh giờ sau, Tả Mạc mở to mắt, trong mắt thần quang nội liễm, lạnh nhạt trấn định. Cũng không biết có phải vì đã hạ quyết tâm, hiện tại hiệu quả tĩnh tọa vô cùng tốt. Không chỉ linh lực khôi phục toàn bộ, mà mệt mỏi mấy ngày qua tích tụ lại cũng biến mất hoàn toàn. Tả Mạc khôi phục trạng thái tốt nhất, toàn thân thư giãn. Hiện tại, hắn không có dụng tâm thần khống chế phi kiếm, mà nắm băng tinh kiếm trong tay. Băng tinh kiếm vào tay lạnh lẽo, như nắm băng lăng, hàn ý cũng theo cánh tay Tả Mặc, nhanh chóng truyền vào trong cơ thể. Hắn cảm thấy tinh thần đột nhiên thanh tỉnh. Nguyên lai thanh kiếm này còn có diệu dụng như vậy. Tả Mặc không khỏi thầm hối hận, ngày thường không cân nhắc chơi phi kiếm này một chút. Nhưng rất nhanh, hắn ổn định tâm thần. Mấy vấn đề này sau này hãy nói. Nhắm mắt, cầm kiếm, tập trung tinh thần, chân không điểm tựa, đứng trong nước. Nhưng dòng nước chảy xiết không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng với hắn, như một cây gỗ tròn dựng thẳng đứng trong dòng nước chảy xiết, vẫn không nhúc nhích, quái dị khôn tả. Nhớ lại mỗi chi tiết mấy ngày luyện kiếm, tỉ mỉ cảm thụ được nước sông chảy qua bên người, cảm thụ giọt thủy tinh trên phi kiếm, Tả Mặc buông lỏng tâm thần. Tất cả mọi thứ, bỏ qua tất cả, cảm thụ tất cả. Khi mọi thứ tập hợp trong óc Tả Mặc, thật như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng tao động. Tả Mặc mở choàng mắt. Ly! Tiếng lôi âm hùng hồn từ trong lồng ngực hắn phun ra, nước sông chảy xiết khẽ đình trệ. Không có dòng nước xiết, không có xoáy nước. Dòng nước bên người Tả Mặc như thoáng bất động, không nhúc nhích. Đúng lúc này, Tả Mặc vẫn nắm băng tinh kiếm, chậm rãi giơ lên. Nhìn qua Tả Mặc như đang cố hết sức cực điểm, gân xanh trên trán lồi lên, đôi mắt trợn tròn, tóc dựng sẵn thẳng đứng. Băng tinh kiếm trên tay nặng như ngàn quân, dù là phất lên hướng về phía trước cũng trở nên vô cùng cố sức. Trong mắt Tả Mặc cũng lại là một cảnh tượng khác. Khi linh lực toàn thân hắn như thủy triều tràn vào băng tinh kiếm, thì thủy tinh bình thường lờ mờ đột ngột nổ tung. Oanh! Tả Mặc tâm thần chấn động. Trong lúc mơ hồ, hắn chứng kiến hạt thủy tinh như hạt đậu nành bị nổ thành vô số sương mù. Trong lúc đó, Tả Mặc đột nhiên nghĩ tới tràng cảnh trong thức hải. Hỏa cầu đỏ đậm trong hư không đột ngột nổ tung. Tình cảnh kia cùng hết thảy trước mắt sao giống nhau như vậy? Ngự thủy như hỏa. Những từ khiến hắn không cách nào hiểu, tựa như tia chớp đâm sâu vào tâm linh hắn. Trong lúc giật mình, hắn sáng tỏ, lớp giấy mỏng chắn phía trước nhẹ nhàng bị đâm phá, một thế giới mới hiện ra trước mắt hắn. Trong mắt hắn, hơi nước bỗng chốc hóa thành hoa lửa, nhưng là hoa lửa này không phải ngọn lửa đỏ hóa thành đen như trong thức hải, mà là dòng suối như nước. Từng đóa hoa lửa trong suốt long lanh do nước tạo thành lửa, chúng nó bốc lên trong suốt vô sắc, không có vẻ cuồng dã yêu dị như lửa đỏ trong thức hải. Lửa nước trong suốt, nhã nhặn, lịch sự như thục nữ. Chúng nó che kín toàn thân kiếm bằng tinh. Tay nắm bằng tinh kiếm chậm rãi giơ lên. Chung quanh tất cả nước sông đều điên cuồng vọt tới bằng tinh kiếm, mơ hồ tạo thành một ngọn lửa vĩ đại vô cùng. Nước, hình lửa, vừa hình thành đã vô cùng quỷ dị. Cánh tay Tả Mặc vốn đang chấn động, rất nhanh trở nên ổn định dị thường. Kiếm thế cũng như mất đi trở ngại, đột ngột nhanh hơn. Oanh! Băng tinh kiếm nho nhỏ mang theo vô số nước sông hình ngọn lửa chém về phía bầu trời. Cùng lúc đó, Vô Không Sơn, Tân Nham đột nhiên mở to mắt, thân hình chợt động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vách đá dựng đứng nơi kho điển tịch. Hắn kinh ngạc nhìn vào Đãng Thiên Hà ở dưới. Dòng nước hóa thành một ngọn lửa to lớn, âm âm nghịch thế chỉ thiên mà thăng. Ngọn lửa pha tạp nước, lúc này nhảy múa như lửa, tràn ngập hơi thở dữ dằn. Là ai đang luyện kiếm sao? Có thể luyện thành kiếm ý, thiên phú thật tốt. Hơn nữa kiếm ý đặc biệt như thế, hắn trước giờ chưa từng gặp qua. Hắn thấy rõ ràng, đó hoa to lớn vô cùng này là thủy hình hỏa diễm, cũng là một viên thủy đạn dữ dằn do vô số kiếm ý ước thúc. Trong giây lát, hắn chợt nhớ tới một bộ kiếm quyết được cất trong kho điển tịch, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ là đệ tử bản môn? Hơi chút do dự, thủy hình hỏa diễm đang bay lên nhanh chóng đột ngột nổ tung. Phía dưới tả mạc nhìn thấy đóa thủy hình hỏa diễm mỹ lệ tới cực điểm. Hắn muốn cười, nhưng toàn thân linh lực hao hết, cảnh vật hỗn loạn. Oanh một tiếng, thủy hình hỏa diễm nổ tung trên bầu trời, mấy ngàn cân nước đổ xuống. Tả mạc lảo đảo, chớp mắt bị cuốn đi không thấy tăm hơi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Thật sự là rất là hay. Một bộ truyện mà cảm giác khi mà đọc đến đây rồi thì cảm giác là những cái nhân vật, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ trong truyện là đều có rất là nhiều đất diễn. Cái tính cách nó cũng rất là đặc biệt. Để xem là những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.